Thập phương võ thánh, chương 102 tao ngộ 2, góc truyện audio.com. Đáng tiếc, giống như Hằng không biết đối diện Ngụy Hợp càng thêm kinh hãi. Hắn từ khi sử dụng vôi dùng ra tâm đắc về sau, liền đại lực nghiên cứu loại này dược vật, kết hợp quan ve đưa tặng trong bút ký một chút tâm đắc, tăng thêm hàng loạt siêu tập các loại thuốc mê độc dược. Thực tế thí nghiệm, bây giờ hắn có thể góp nhặt ra mùi không lớn thuốc mê mê hương. Hết thảy 28 loại. Không nghĩ tới nhiều như vậy thuốc mê. Đối phương người này mặt hổ giống như Hằng. Thế mà chẳng qua là thân thể lay một cái, liền khôi phục như thường. Lúc này chung quanh ngoài ra quầy đồ nướng người, mới phát hiện bên này trên mặt đất đổ người. Có người muốn tới gần xem tình huống như thế nào. Nhưng phát hiện Ngụy Hợp cùng mặt người hổ giống như Hằng rằng co. Cảm giác không đúng, lập tức đứng dậy liền chạy. Một chút mặt khác chủ quán cũng tranh thủ thời gian ở chung quanh, tìm kiếm nơi hẻo lánh chỗ tối tăm ẩn núp đi vào, để tránh bị tai bay vạ gió. Vừa mới vẫn tính náo nhiệt đồ nướng khu, mấy lần liền chạy không ai. Tiểu tử ngươi là một nhân tài. Mặt người hổ giống như Hằng thở dài nói. Có cần phải tới chúng ta nơi này? Bây giờ thế gia môn phiệt nắm khống thiên hạ. Các nơi hào hùng dồn dập cắt cứ độc chiếm đầy đất. Chính là trung nâng việc lớn thời điểm. Thật có lỗi, tiền bối. Tại hạ tại thiên ấn môn đợi đến rất tốt. Không có ý định đổi chỗ. Ngụy Hợp cúi đầu nói. Cái kia đáng tiếc. Mặt người hổ giống như Hằng khẽ lắc đầu. Ta đây chỉ có thể hôm nay tại đây bên trong đánh ngươi chết bầm. Chấm, tiền bối. Ngụy Hợp ngẩng đầu. Ngài có tiền sao? Tiền, có mấy ngàn lượng. Làm sao vậy? Giống như Hằng nghi ngờ nói. Không có gì. Chẳng qua là tại quyết định muốn chạy trốn. Vẫn là đánh. Ngụy Hợp nhẹ nhàng kéo áo quan phục. Bỏ qua giả vờ giả vịt bội đao. Ha ha, có ý tứ. Giống như Hằng cười, hắn gia truyền 5 cực khổ 3 thương công, coi trọng một khi ra tay, có thể làm cho đối thủ tại trong vòng 10 chiêu, không chịu nổi gánh nặng, nội tạng thụ thương, 5 cực khổ, chỉ là tim gan tỳ phổi thận ngũ tạng vất vả mà sinh bệnh. 3 thương, chỉ thương máu, mất trí khí, thương thần, đương nhiên, môn công phu này cảnh giới tối cao 3 thương. Cũng không có như vậy mơ hồ, chỉ là một loại lý tưởng hóa khuếch đại nói khoác, nhưng 5 cực khổ là có thể tùy tiện làm được, giống như Hằng thân là nhập kình đại thành, hắn tiện tay phát ra kình lực, liền có thể trong lúc vô hình chấn động tổn thương đến đối thủ nội tạng. Loại chấn động này cực kỳ ẩn nấp, có thẩm thấu tính, một khi lúc giao thủ ở giữa hơi dài, liền có thể bị hắn ám toán. Trước đó Ngụy Hợp nói nội thương, cũng xác thực không có cảm ứng sai. Nếu không phải giống như Hằng không có coi trọng hắn, không có toàn lực ra tay. Nếu không phải hắn thân phụ tam môn tam huyết võ công, khí huyết tràn đầy hùng hậu, thân thể được cường hóa tới trình độ nhất định, chỉ sợ lúc ấy cũng không phải là đơn giản mau mạch máu tan vỡ. Tam môn tam huyết. Mỗi một môn võ công đột phá tam huyết lúc, liền sẽ đem nguyên huyết chuyển đổi thành một bộ phận ấn huyết. Mà lại 3 môn võ công tất cả đều là cường hóa hai tay. Điều này cũng làm cho Ngụy Hợp hai tay xa so với đồng môn cường hãn rất nhiều. Tại cùng mặt người hổ giống như Hằng lúc giao thủ, có thể không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân. Mặc kệ là Vô Thủy Tông đồng cấp, vẫn là Thiên Ấn Môn đồng cấp. Tại hai tay được cường hóa trình độ bên trên, đều kém xa hắn, một loại công pháp, cường hóa một lần, mà lại 3 loại đều là không xung đột cường hóa. Quyền trưởng chỉ, tách ra khu vực, đây cũng là Ngụy Hợp từ đầu đến cuối không có tán công trong đó một môn duyên cớ. Có ý tứ, rất có ý tứ, giống như Hằng nhìn xem Ngụy Hợp, lập tức cảm giác mình đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp được như thế người thú vị. Tam huyết thế mà vọng tưởng cùng hắn một cái nhập kình đại thành võ sư đánh. còn muốn lấy có thể đánh thắng. Thiên ấn môn, Ngụy Hợp, xin chỉ giáo. Ngụy Hợp giương một tay lên, bày ra thức mở đầu, quảng cáo. Lần này hắn là thật không có ám chiêu rồi. Vừa mới thuốc bột liền là hắn toàn bộ tùy thân hàng tồn. Duy nhất một lần toàn thừa dịp quả ớt vị lặng lẽ rơi ra tới. Vừa vặn, hắn cũng dự định lần này đường đường chính chính kiểm tra một chút. Chính mình bây giờ toàn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tốt, chỉ giáo đúng không? Ta liền đến dạy dỗ ngươi. Mặt người hổ nhất cái bước xa. Song trưởng một trái một phải chụp về phía Ngụy Hợp hai vai. Tựa như muốn đem một vật ôm tư thế. Nếu là người bình thường dùng này chiêu. Trung tâm không môn mở rộng. Cái kia là muốn chết. Nhưng hắn dùng này chiêu. Trung tâm mơ hồ có lực lực lưu truyền. Rõ ràng không phải thật sự triệt để không môn lộ ra. Ngụy Hợp không có tham công. Lần này tận hết sức lực. Phi Long công phối hợp tam huyết bùng nổ, tăng phúc thân hình tốc độ. Sau đó hắn hồi sơn quyền, phúc vũ tụ mây công đồng thời vận đủ khí huyết cổ động dưới, hai quả đấm hóa thành đen kịt, trên cánh tay hiển hiện chín đóa chín hà hoa, hai tay cấp tốc bành trướng biến một vòng to, hướng phía trước một đập, bành giữa hai người nổ tung một vòng vôi, không đợi hôi trần tản mát. Hai người tia chấp giao thủ mười mấy chiêu. Chiêu chiêu đều là kình lực va chạm. Ngụy Hợp hai loại tam huyết kình lực miễn cưỡng có thể ngăn cản giống như hàng năm cực khổ ba thương công kình lực. Nhưng nhập kình đại thành võ sư. Ưu thế lớn nhất chính là kình lực liên tục không ngừng. Hùng dày vô cùng. Xa so với tam huyết bền. Mà lại hắn toàn thân bất luận cái gì một chỗ đều có thể bùng nổ kình lực. Đây mới là hạch tâm, mà Ngụy Hợp chỉ có thể theo dựa vào hai tay phát ra kình lực. Cái này giống hai người đánh nhau, một người toàn thân mặc áo giáp, liền đầu cũng không ngoại lệ. Một người khác chỉ có hai tay có áo giáp, địa phương còn lại đều là trần trụi. Hai bên căn bản không phải một cái phương diện, mà lại tam huyết võ giả bùng nổ kình lực thời gian cũng không dài. Kém xa nhập kình võ sư, lại thêm năm cực khổ ba thương công chấn động nội thương. Rất nhanh Ngụy Hợp liền không kiên trì nổi. Đánh một cùi trỏ sau khi va chạm, hắn liền lùi mấy bước, sắc mặt đỏ lên, hai tay làn da mơ hồ chảy ra giọt máu. Lần này là thật thụ thương, hắn cũng đại khái đoán được cực hạn của mình. Ngừng. Hắn thấy đối diện giống như hằng lại một lần nữa tập kích tới. Vội vàng nhấc tay kêu to. Ta đáp ứng gia nhập. Tiền bối. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian kêu lên. Giống như hằng thân hình lập tức một dừng. Đứng ở 2 mét chỗ. Nhìn xem Ngụy Hợp cười. Có thể cùng ta giao thủ lâu như vậy. Tại tam huyết bên trong. Ngươi rất không tệ. Tiền bối quá khen rồi. Ngụy Hợp ho khan vài tiếng. Tiền bối, ngài không ngất sao? Ngất, giống như hằng nghi ngờ nói. Bỗng nhiên hắn kịp phản ứng. Cúi đầu thấy trên mặt đất, vừa mới bị Ngụy Hợp kéo ném tại mặt đất quần áo. Ở giữa chỗ có một khối địa phương tựa hồ bị đồ vật gì thấm ướt. Bay hơi ra từng tia nhàn nhạt mùi vị khác thường. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Sắc mặt đại biến, ngươi, hắn tại chỗ liền muốn xông tới đánh chết đi Ngụy Hợp. Nhưng lần này là thật đầu bắt đầu ngất hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Trong mắt hết thảy sự vật đều tại chuyển động, thân thể cũng dần dần mất đi cân bằng. Nhân cơ hội này, Ngụy Hợp lặng yên không một tiếng động. Phi Long công vận đủ, một cái khom lưng vọt tới trước. Ngũ lĩnh trưởng, hồi sơn quyền. Phúc vũ tụ mây công tam đại kình lực tụ tập bên phải tay. Hướng phía trước vỗ, ngũ lĩnh trưởng vô thanh vô tức ẩn nấp đặc hiệu. Nổi lên đại tác dụng, chờ đến giống như hằng phát hiện không đúng lúc. Đã chậm, hắn chỉ tới kịp vận khởi kình lực bảo vệ thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc, Ngụy Hợp một hơi ngay cả đánh năm trưởng. Trưởng trưởng không rời giống như hằng eo. Đằng trước ba trưởng như là đánh vào trên bông. bị giảm bớt lực bắn ngược vô hiệu. Nhưng cuối cùng hai trưởng cuối cùng phá vỡ một tầng kình lực, hung hăng đánh vào giống như hằng phần eo. Giống như hằng lúc này đau nhức phía dưới, khôi phục một chút cân bằng. Một trưởng vận đủ kình lực, tụ tập toàn thân kình lực nơi tay, đánh về phía Ngụy Hợp. Bành! Hai người lần này mới tính là chân chính toàn lực giao thủ. Một chiêu phía dưới, Ngụy Hợp ba loại kình lực quấn giao dung hợp, tựa như ba đầu độc mãng xoay tròn lấy cắn xé hướng đối phương. Giống như hằng kình lực thì giống một đầu nổi giận tê giác, một đầu thô bạo đụng vào. Trong chốc lát, Ngụy Hợp ba loại kình lực đồng thời bị va nát, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, dẫm nát phiến đá. Đây là Phi Long công tại giảm bớt lực. Đúng lúc này, Ngụy Hợp cảm giác hai chân một hồi tê dại phồng lên. Tại một chiêu này toàn lực đối trưởng dưới, hắn Phi Long công cuối cùng củng cố viên mãn, một chút thật nhỏ huyết mạch triệt để thông suốt. Ngụy Hợp quyết định thật nhanh, khom người, che giấu trước ngực phá cảnh châu biến hóa. Sau đó tâm niệm vừa động, phá cảnh châu bên trong năng lượng hóa thành một cỗ nóng bỏng luồng nhiệt, cấp tốc rót vào hai chân. Hai chân tại cỗ nhiệt lưu này kích thích dưới, bắt đầu cấp tốc bành trướng, cứng đờ, khí huyết tăng nhiều. Hai đầu mới long văn chậm rãi tại Ngụy Hợp giữa hai chân sườn hiển hiện. Đây là đại biểu tầng thứ tư Phi Long công đột phá dấu hiệu. Tầng thứ tư Phi Long công chính là độ. Ngụy Hợp mũi chân điểm một cái, thân thể thế mà một thoáng tăng lên dữ dội tốc độ. Hướng phía trước kề sát đất lướt đi mấy mét, một thoáng liền từ giống như hằng bên người xẹt qua. Hắn lúc này tốc độ so với trước há lại chỉ có từng đó nhanh một bậc. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, nhường giống như hằng căn bản không có cách nào phản ứng. Phốc, lần này phối hợp Ngụy Hợp toàn lực một trường, giống như hằng vốn là bị đả thương phần eo, lần này triệt để bị đánh nát. Bất quá hắn này nhập kình đại thành võ sư cũng không phải dễ trêu. Trong chớp mắt, cũng một trường trả Ngụy Hợp cánh tay một thoáng. Hai người nhanh như tia chớp vừa chạm vào cùng điểm, giống như hằng co cẳng liền chạy, cũng không quay đầu lại. Coi như eo bị đánh nát, hắn thế mà cũng phảng phất không có chuyện gì. Mấy lần liền trong đêm tối chạy xa. Quảng cáo, nhập kình võ sư sinh mệnh lực xác thực kinh người. Ngụy Hợp cũng không dám dừng lại, cấp tốc bắt đầu thu thập tàn cuộc hiện trường, đưa hắn hạ thuốc mê hạ độc dấu vết xử lý sạch, miễn cho bị người khác phát hiện. Cái kia bộ y phục trực tiếp ném vào nước sông, một lát nữa vớt lên cũng không có cái gì độc. Làm xong này chút, hắn mới thở dài. Lúc này, hắn là nên đi hay là nên ở lại? Vương Trùng có thể xác định có vấn đề, bị thương còn cố ý dẫn bọn hắn đến bên này ăn đồ nướng, biểu hiện được có chút cố ý, mà lại trước đó hắn trong ngõ hẻm thời điểm, liền đã có chút dấu hiệu. Kết hợp lại, Ngụy Hợp liền để ý, nhưng bây giờ vấn đề là hắn không có Vương Trùng là nội gian chứng cứ. Không có cách nào chứng minh hắn có vấn đề. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp nhìn một chút trên mặt đất Vương Trùng cùng Dương Học. Hắn đi qua, đem Vương Trùng trên người hết thảy tài vật đồ vật đều lục soát ra tới. Sau đó cẩn thận kiểm tra một chút hắn thương thế. Cái tên này căn bản liền không có trở ngại. Bị thương cũng chỉ là bị thương nhẹ. Thoạt nhìn dọa người thổ huyết, kỳ thật đều là trò vui. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, mặc dù không có chứng cứ xử lý Vương Trùng, nhưng thu chút tiền lãi vẫn là phải. Cho nên hắn đối Vương Trùng ngực bụng liền là vỗ. Răng rắc, một mảnh tập trung đứt gãy tiếng vang lên. Tối thiểu 5-6 cây xương sườn gãy mất, cộng thêm bộ phận nội tạng bị hao tổn. Ngụy Hợp lại tay bóp, phốc một thoáng, Vương Trùng hai tay đứt gãy, hai chân đồng thời bị vỡ nát gãy xương. Lần này là giả thương biến thật đả thương, mà lại đối với một cái người luyện võ mà nói. Dạng này thương, coi như khỏi hẳn, về sau cũng sẽ thụ ảnh hưởng nghiêm trọng. Võ công uy lực giảm bớt đi nhiều. Xem như phế đi, về sau đừng luyện võ. Trở về trồng thật tốt địa phương. Ngụy Hợp vỗ vỗ Vương Trùng đầu. Thở dài, đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ. Vì cái gì người kia mặt hổ giống như hằng có thể khắp nơi săn giết Du gia tử đệ. Còn có thể một mực sóng. Hóa ra là bởi vì có nội ứng. Mà nhường một cái tam huyết bộ đầu làm nội ứng. Có thể nghĩ không thể nào là mặt người hổ giống như hằng thủ bút. Nếu là hắn có bực này thủ bút. Cũng không chỉ một lần ngay từ đầu bị Du gia làm thảm như vậy. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian lại trở về. Nắm dương học tiền trên người cũng đều lục soát sạch sẽ. Nếu muốn giả tạo cướp bóc hiện trường, cái kia liền không thể quá nhằm vào. Một cái đều không thể ít. Hai người túi tiền cộng lại. Thế mà còn không ít. Đặc biệt là Vương Trùng. Trước đó còn đang khóc than gọi thảm. Túi tiền bên trong lại có trọn vẹn 1.000 lượng ra mặt kim phiếu. Dương học còn kém nhiều. Trên thân toàn bộ cộng lại cũng mới 50 lượng không đến. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.